người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 199, giả bộ làm đàn ông mà thôi, cởi sạch quần áo vẫn như bình thường mà thôi. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, Lạc Thần Hy trợn to hai mắt, anh là bạo quân hả? Tôi chỉ biểu diễn chút thôi. Còn phải có sự cho phép của anh hay sao? Cô đừng quên, dù sao bây giờ cô cũng là thiếu phu nhân của Mục gia đấy. Là người phụ nữ của Mục Diệc Thần tôi. Tôi đương nhiên có tư cách quản cô rồi. Mục Diệc Thần lạnh lùng nói. Lạc Thần Hy chớp mắt một cái. Chờ đến khi phản ứng lại, thì trong nháy mắt khuôn mặt đã hiện lên một tầng ửng đỏ. Anh, chấm, anh đang nói linh tinh gì thế hả? Ai là người phụ nữ của anh hả? Cô cắn môi, theo bản năng mà phủ nhận, ánh mắt của Mục Diệc Thần lạnh lùng đi. Ha, đêm tân hôn cô bỏ thuốc tôi. Nhanh như vậy đã quên hết rồi sao? Chẳng qua, cũng 2 tháng rồi chúng ta chưa ngủ với nhau mà thôi. Có thể trí nhớ của cô không được tốt lắm. Tôi không ngại giúp cô nhớ lại đâu. Cùng với giọng nói trầm thấp nguy hiểm của hắn, thì bàn tay lớn Mục Diệc Thần dùng để trói tay của Lạc Thần Hy càng thêm sức. Lạc Thần Hy bị hắn ôm sát vào trong ngực, cánh tay mạnh mẽ cường tráng của người đàn ông, ôm lấy eo của cô một cách vô cùng chặt, một bàn tay khác ôm lấy cổ của cô. Lạc Thần Hy không thể động đậy, cảm giác được hơi thở nam tính kia đang từ từ đến gần, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ bừng hơn nữa. Mục Diệc Thần, anh muốn làm gì hả? Giúp cô nhớ lại thôi. Âm thanh của Mục Diệc Thần khàn khàn hơn so với bình thường không ít. Con mắt đen tuyền thâm trầm híp lại, nhìn chằm chằm bờ môi hồng nhạt của người phụ nữ trước mặt. Khiến cho bản thân miệng đắng lưỡi khô, chậm chậm cúi thấp đầu. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Lạc Thần Hy vang lên inh ỏi. Khiến cô nhanh chóng kêu to. Mục Diệc Thần, anh cái tên biến thái này, anh sẽ không phải gay đấy chứ? Cô nói cái gì hả? Bầu không khí mờ ám kiều diễm trong nháy mắt bị phá tan. Khiến Mục Diệc Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm người phụ nữ nằm trong lồng ngực mình. Lạc Thần Hy mím môi, nhắm mắt, nhỏ giọng lầu bầu, chỉ là bây giờ tôi là đàn ông mà, anh lại muốn gần gũi một người đàn ông. Đúng rồi, Mục Diệc Thần, trước đây có nhiều tờ báo lá cải có viết, anh không gần phụ nữ, bởi vì xu hướng tình dục của anh có vấn đề đấy. Có lẽ nào thực sự, Mục Diệc Thần tức giận đến mức hận không thể bóp chết người phụ nữ chết tiệt này. Nhưng mà, vẫn không nỡ, chỉ có thể dùng lực véo eo nhỏ của cô một cái. Đồng thời, buông tay xuống, bàn tay lớn chạm vào chiếc mông vểnh cao của cô. Tôi gần không gần phụ nữ thế nào? Không phải cô rất rõ ràng hay sao? Lạc Thần Hy ý thức được bản thân lại nói nhầm nữa rồi. Nhanh chóng ho khan vài tiếng. Khụ khụ, Mục Đại Thiếu à, tôi tuyệt đối tin tưởng anh. Những cuốn tạp chí lá cải kia đều viết nhảm nhí. Tôi một chữ cũng không tin đâu. Anh yên tâm đi ha. Anh nhanh đầu tiên buông tôi ra trước đi. Bàn tay to lớn kia đặt trên chiếc mông nhỏ của cô đang nóng rực. Khiến cô có cảm giác mình như con vịt đang bị nướng trên chảo lửa. Sắp bị ăn vào bụng rồi. Mục Diệc Thần không chỉ không buông tay, mà ngược lại còn ôm chặt, véo vài cái vị trí vô cùng co giãn trên người cô. Lạc Thần Hy suýt chút nữa muốn nhảy dựng lên, nhưng, lại bị Mục Diệc Thần ôm cứng ở trong lòng, không có chỗ rút lui. Vậy thì, Mục Đại Thiếu à, anh nên bình tĩnh một chút. Mau nhìn rõ ràng đi, bây giờ tôi là nam, nam đó, anh thật sự ăn được sao? Không có chuyện gì, giả vờ là đàn ông mà thôi. Cởi sạch quần áo thì vẫn như bình thường, hoàn toàn không ảnh hưởng đến khẩu vị. Mục Diệc Thần lạnh lẽo cong môi, ngón tay đã bò vào trong vạt áo tuxedo của cô, nắm chặt lấy dây lưng bên cạnh eo cô. Cởi cái gì mà cởi cơ chứ? Còn cởi sạch nữa? Mục Đại Thiếu sẽ không thật sự muốn rung lắc xe đấy chứ? Lạc Thần Hy chỉ có thể cúi đầu. Mục Diệc Thần à, Mục Đại Thiếu à, ông xã yêu dấu à, xin lỗi anh mà. Tôi sai rồi, tôi không nên lên trên sân khấu biểu diễn thời trang. Lần sau tôi nhất định sẽ nói cho anh biết. Còn có lần sau hả? Chuyện này vốn không phải là nên báo sớm hay báo trễ có được hay không hả? Vừa nghĩ đến chuyện có hàng ngàn người hô lớn phải gả cho cô trên màn ảnh kia, thì lòng Mục Diệp Thần phiền đến vô cùng. Người phụ nữ này có biết mình đã có chủ rồi hay không vậy? Cách chương.